Vưu vật nhi hỉ, chương 782, mất bò mới lo làm chuồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố Bùi nói xong, Bùi Nghiêu không phản bác. Anh ta cúi đầu nhìn bóng dáng hai bố con dưới ánh đèn. Cười, trong lòng tràn đầy ấm áp. Mười mấy phút sau, hai bố con về nhà. Bùi Nghiêu định vào phòng ngủ phụ. Mẹ Bùi gọi anh ta lại, ném một chiếc chăn vào lòng anh ta. Bùi Nghiêu ngơ ngác, mẹ Bùi nghiêm mặt nói, con ngủ ghế sofa đi. Bùi Nghiêu nhướng mày, giấu đầu hở đuôi, mẹ Bùi, mẹ đây là, mất bò mới lo làm chuồng. Bùi Nghiêu trêu chọc, không thấy muộn sao? Mẹ Bùi cười khẩy, phải xem là phòng loại sói nào. Nếu là chó sói, thì chắc là muộn rồi. Còn nếu là sói, háo sắc, thì lúc này cũng chưa muộn. Lời mẹ Bùi nói rất có lý. Bùi Nghiêu khoác chăn trên tay, khẽ cười, mẹ có nghĩ đến con sói háo sắc này là con trai ruột của mẹ không? Mẹ Bùi, nghĩ đến rồi, đại nghĩa diệt thân. Bùi Nghiêu nói đến mức này, Bùi Nghiêu chỉ biết gật đầu nhượng bộ. Thấy Bùi Nghiêu xoay người ôm chăn đi đến ghế sofa, mẹ Bùi khoanh tay nói với bố Bùi, thấy chưa, ma cao một thước, đạo cao một trượng. Bố Bùi theo bản năng phản bác, không phải là đạo cao một thước, ma cao một trượng, sao? Mẹ Bùi, anh thấy em giống ma à? Bố Bùi giật mình hiểu ra, không, không, vợ tôi sao có thể là ma được, mà chắc chắn là thằng nhóc kia. Bố Bùi nói xong, đẩy vai mẹ Bùi đi về phòng ngủ chính. Trước khi đi, bố Bùi còn nháy mắt với Bùi Nghiêu. Bùi Nghiêu đắp chăn, nằm trên ghế sofa, nhìn thấy bố Bùi nháy mắt với mình. Anh ta cười khẩy, bố đi thì đi, nháy mắt với con làm gì? Bố Bùi, bên kia, lúc Châu Dị về đến nhà, Khương Nghênh đã ngủ say. Châu Dị đẩy cửa phòng ngủ ra, nhìn một cái, sau đó xoay người đi vào phòng ngủ phụ tắm rửa. Một lúc sau, Châu Dị bước ra khỏi phòng tắm, lên giường nằm xuống. Khương Nghênh trong lúc ngủ say cảm nhận được hơi ấm, liền rúc vào người anh. Anh về rồi à? Châu Dị ôm chặt cô. Anh làm em tỉnh giấc à? Khương Nghênh rúc vào người anh, hỏi, xử lý xong hết rồi à? Chu Dịch trầm giọng đáp, xử lý xong hết rồi. Khương Nghênh, vậy thì tốt. Khương Nghênh vừa dứt lời, Châu Dị định nói vài câu ngọt ngào thì nhìn thấy cô đã ngủ thiếp đi. Châu Dị cong môi, cúi đầu, hôn lên trán Khương Nghênh. Ngày hôm sau, Khương Nghênh bị tiếng chuông báo thức đánh thức, mở mắt ra nhìn thấy Châu Dị. Cô sững người vài giây, sau đó cúi đầu, cắn nhẹ vào cằm anh. Châu Dị mở mắt, giọng nói khàn khàn đặc trưng của người vừa thức dậy. Vợ à, chào buổi sáng. Khương Nghênh mỉm cười, chào buổi sáng. Châu Dị đặt tay lên lưng Khương Nghênh, ngủ thêm một lát nữa đi. Khương Nghênh, công ty còn có việc, em không ngủ nữa, anh mệt thì ngủ thêm một lát nữa đi. Nói xong, Khương Nghênh rời khỏi vòng tay Châu Dị. Châu Dị không nỡ buông tay khỏi eo cô. Công ty có việc gì thế? Khương Nghênh thành thật đáp, chuyện của một nữ streamer. Nói xong, Khương Nghênh như nhớ ra điều gì đó, cô quay đầu nhìn Châu Dị, em có chuyện muốn thảo luận với anh. Châu Dị ngẩng đầu lên, chuyện gì? Khương Nghênh, có thể chỉnh đốn lại mấy cô nữ streamer của công ty không? Nhắc đến chuyện công việc, vẻ lười biếng trên mặt Châu Dị biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm túc. Chỉnh đốn thế nào? Khương Nghênh cúi người xuống, chống một tay lên giường, một tay chống lên ngực Châu Dị, để bọn họ làm chút việc có ý nghĩa. Châu Dị nhướng mày, kéo Khương Nghênh vào lòng. Ánh mắt tham lam của anh lướt qua cổ áo sơ mi của cô. Có ý nghĩa đến mức nào? Cách chương.